Vân Trung Ca, quyển 1, góc truyện audio.com. Đã nhiều ngày nay trong thành Trường An, có lẽ chuyện mà toàn bộ nam nhân Đại Hán quan tâm tới nhất e là việc Hoàng thượng hạ chỉ triệu tập hội nghị muối sắt. Khi Tiên Hoàng Lưu Chia tại vị, bởi vì dụng binh thường xuyên, chi dùng quân phí rất lớn, cho nên lúc đó muối sắt có liên quan mật thiết tới vận mệnh quốc gia. Quan trọng hơn chuyện dân sinh. Vì vậy có quy định chỉ có quan phủ mới có đặc quyền kinh doanh. Không cho phép người dân tự do kinh doanh, quan phủ được độc quyền kinh doanh khiến cho giá cả cứ tăng rồi lại tăng. Vào thời Văn Đế, Cảnh Đế, giá muối ngang giá với giá dầu, chè, nhưng cho tới cuối thời Vũ Đế, đã cao hơn vài lần, giá sắt cũng cao hơn trước kia rất nhiều lần, vì thế người dân không chịu nổi gánh nặng này. Bắt đầu lén lút buôn bán vận chuyển muối. Quan phủ vì muốn cấm việc người dân tự do buôn bán muối. Hình phạt đưa ra càng ngày càng nặng thêm. Một khi bắt được chính là nhận hình phạt nặng nhất. Chém đầu, từ khi Lưu Phất Lăng chấp chính tới nay. Chính lệnh khoan dung, có nhóm người sớm nhận thức được điều này. Thẳng thắn thượng tấu, tấu thỉnh hoàng thượng chấp thuận cho người dân tự do buôn bán muối sắt. Nhưng việc này lại gặp phải sự phản đối kịch liệt của hai đại quyền thần là Tang Hoàng Dương và Thượng Quan Kiệt. Còn Hoắc Quang bề ngoài luôn luôn duy trì sự im lặng. Lưu Phất Lăng vì thế hạ chiếu triệu tập hơn 60 bậc hiền lương các quận tới Trường An thảo luận chính sự. Trình tấu lên những điều tai nghe mắt thấy trong dân chúng. Thu thập rộng rãi ý kiến. Các bậc hiền lương này đều đến từ dân gian. Đối với khó khăn của bách tính đều tương đối biết rõ. Quan điểm thực giống với suy nghĩ, phản ứng của dân chúng. Đối với việc Hoàng thượng nêu ra này, dân gian bách tính phần lớn hoan hô hưởng ứng. Nhưng đối với thế tộc, hào tộc, những người có thế lực, các đại gia buôn bán, danh môn hào tộc, hào môn phú quý đều rất phản đối. Hội nghị muối sắt liên tiếp mở hơn một tháng. Nội dung của hội nghị muối sắt trở thành nội dung chủ yếu nghị luận trong tửu lâu tiệm trà mỗi ngày. Người thông minh thậm chí tìm tòi nội dung hội nghị muối sắt khắp nơi. Đem những điều đó biên thành những đoạn ngắn, tới tửu lâu giảng giải, kiếm được không ít tiền. Với Tang Hoàng Dương và Thừa tướng Điền Thiên Thu đứng đầu đám quan viên sĩ phu chủ trương muối sắt phải do quan viên kinh doanh. Cho rằng muối sắt do quan viên kinh doanh lợi nước lợi dân. Vừa có thể làm giàu quốc khố, lại có thể phòng ngừa địa phương tư lợi, giống như chuyện Ngô Vương Lưu Tị lợi dụng kinh doanh muối sắt phát triển thế lực lớn mạnh. Cuối cùng rối loạn triều cương, nhóm hiền lương lại chủ trương đem quyền kinh doanh trả lại cho người dân. Cho rằng chính sách hiện tại là cướp đi lợi ích của người dân. Chủ trương hủy bỏ bình chuẩn, quân thâu, bãi bỏ việc quan viên kinh doanh muối sắt, ắt sẽ làm cho dân giàu. Cho rằng dân giàu nước tất mạnh, bình chuẩn là một chức quan thời Hán phụ trách thu mua hàng hóa. Lương thực khi giá của chúng thấp và đem bán khi giá cao nhằm làm giảm giá xuống. Khiến cho dân chúng không chịu quá nhiều thiệt hại khi giá đột nhiên tăng. Chức quan này khiến cho các nhà kinh tế học đặt ra một câu hỏi lớn. Quy luật cung cầu đã được áp dụng từ sớm như thế rồi sao? Quân thâu là một hình thức trưng thu cống phẩm của triều đình. Về sau được áp dụng rộng rãi hơn với nhiều loại hàng hóa. Nhất là với vận chuyển muối sắt, tớ đọc trên Baidu, không hiểu cho lắm để giải thích cụ thể hơn. Tranh chấp của hai bên dần dần từ muối sắt mở rộng tới các phương diện trong triều chính hiện nay. Ở các phương diện hai bên đều đối chọi gay gắt, đối với việc đối đãi với hung nô. Những người hiền lương cho rằng việc dụng binh đối ngoại mang đến binh dịch, lao dịch nặng nề, tạo thành trường tử không về, cha mẹ lo âu, thê tử vịnh thán, mối hận phẫn uất phát động tâm can, nỗi đau đớn nhớ thương tích tụ tới tận xương tủy, đề nghị việc phải làm nhất hiện tại kỳ thật là yển binh hưu sĩ. Hậu tệ kết hòa, thân tu văn đức nhi dĩ, ngừng việc tuyển binh để cho binh lính nghỉ ngơi. Hậu thế kết mối giao hòa, cùng nhau tu văn bồi dưỡng đức hạnh mà thôi. Bọn họ đề xướng chính sách hòa thân dùng lời lẽ chứ không dùng binh đao. Phái đại phu có cái nhìn tương phản, vẫn tiếp tục tích cực chủ chiến. Bọn họ cho rằng từ khi nhà Hán hưng thịnh tới nay, đối với Hung Nô đều thực thi chính sách hòa thân. Nhưng hoạt động quấy nhiễu của Hung Nô lại càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân chính là vì như thế, Tiên Hoàng Hán Vũ Đế mới nghiễm tương xuất, triều phấn kích, dĩ chu quyết tội, phổ biến rộng rãi trong tướng sĩ, tăng cường sĩ khí, tướng bại trận nhất định sẽ bị chém đầu. Phái đại phu cho rằng binh cách giả quốc chi dụng, thành lũy giả quốc chi cố, binh là dùng cho nước, thành lũy là củng cố, giữ vững đất nước, nếu không trọng binh, Hung Nô sẽ khinh cử tiềm tiến, dĩ tập không hư, coi thường mà ẩn náu, từ trong hư không mà tập kích, kết quả là hại nước hại dân, từ muối sắt tới chính sách với Hung Nô, từ bổ nhiệm quan lại đến luật pháp đức hình, từ hội nghị muối sắt, trong lúc hữu ý và vô ý sớm đã vượt qua muối sắt. Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ, hai người thường thường yên lặng ngồi ở một góc đại sảnh, lặng lặng nghe người ta bình luận nhóm sĩ phu và hiền lương đại chiến võ mồm. Ngẫu nhiên nghe được nhóm hiền lương đến tửu lâu, trước mặt mọi người tuyên truyền giảng giải quan điểm của mình. Vân Ca có một lần nhìn thấy Hoắc Quang ẩn mình trong đám người thưởng trà yên lặng lắng nghe. Còn lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Quan Kiệt mặc trang phục bình dân. Thậm chí nàng hoài nghi mình lại nhìn thấy Yến Vương Lưu Đán. Nhưng đối với việc dùng bình phong che chỗ ngồi, hộ vệ thủ hộ, nàng cũng không dám tìm hiểu kỹ càng hơn. Giữa âm thanh tranh luận náo nhiệt, Vân Ca có một loại cảm giác phong ba sắp nổi lên. Khi Vân Ca bưng thức ăn đi ra, nghe thấy Mạnh Giác hỏi Lưu Bệnh Dĩ. Bệnh Dĩ, ngươi nói Hoàng thượng làm như vậy rốt cuộc là có dụng ý gì? Lưu Bệnh Dĩ không chút để ý chỉ cười. Ai biết được, có lẽ là quan tâm tới khó khăn của bách tính, muốn nghe tiếng nói của người dân. Có lẽ là khi chấp chính, trở lực của cải cách quá lớn, muốn mượn thế lực dân gian trợ giúp, nâng đỡ cho địa vị mới tạo dựng được. Có lẽ là bị chuyện oan hồn vệ thái tử ồn ào, khiến cho người dân cả ngày nghị luận hắn làm như thế nào mà đoạt được ngôi vị hoàng đế trong tay vệ thái tử. Không bằng chính mình tạo ra đề tài cho người dân thảo luận, làm cho dân gian thấy được hắn cũng thể nghiệm và quan sát dân tâm. Hội nghị muối sắt lần này, các đảng phái đấu tranh đều nổi lên mặt nước, cũng là cơ hội tốt nhất cho tất cả bọn họ, nếu Hoàng thượng xem trong triều đình có quan viên nào không vừa mắt. Vừa lúc tìm được cơ hội danh chính ngôn thuận, lợi dụng người này để lật đổ người khác, rất có khả năng là hắn chỉ muốn tọa sơn quan hổ đấu, làm cho các nhóm quyền thần trước đấu ngươi chết ta sống. Chờ tới khi ngự ông đắc lợi, Mạnh Giác gõ đũa mà khen, nên cùng ngươi uống một chén lớn. Lưu Bệnh Dĩ cười uống một chén, ngươi ủng hộ phe nào? Mạnh Giác nói, đứng ở lập trường của thương nhân, ta đương nhiên là ủng hộ chính sách của nhóm hiền lương, vì làm cho ta có lợi. Về phần cho người khác có lợi hay không, ta không quan tâm, người đang ở vị trí bất đồng, tất vì lợi ích mà không có cùng lựa chọn, một quốc gia cũng là như thế, kỳ thật chính sách của cả hai bên đều có lợi và hại. Chỉ là ở thời kỳ khác nhau thì phải có lựa chọn khác nhau. Lưu Bệnh Dĩ vỗ nhẹ nhẹ tay, đáng tiếc ta không quyền không thế, nếu không nhất định tiến cử ngươi vào triều làm quan. Đám hiền lương đó hết sức cổ hủ bảo thủ, đám đại phu thì đều tham công cấp tiến. Triều đình hiện giờ thiếu chính là gặp được một người có thể nhanh chóng điều khiển, lèo lái đám thương nhân như ngươi. Mạnh Giác cười hỏi, ngươi lúc này là tính khen hay tính chế giễu? So sánh với ta, ngươi xem chừng còn hơn nhiều. Ngày sau có lẽ ngươi thực có khả năng hơn. Bệnh Dĩ gật gật đầu, một con hồ ly nhỏ. Tuy rằng thông minh, nhưng dù sao sức yếu lực mỏng, đối mặt với kẻ kinh nghiệm đi săn phong phú, là một con sói hay một con hổ, chỉ sợ nó còn chưa có cơ hội cử động, đã có thể chọc giận sói và hổ, đáng thương cho lão sư tử kia, vốn có thể an hưởng tuổi già, nhưng tuổi lão đã lớn rồi, lại còn đối với quyền thế nhất định không buông, phòng trường lão hổ đã sớm nhìn hắn không vừa mắt. Rốt cục có cơ hội xuống tay, hồ ly, sói và hổ, lão sư tử trong lời Lưu Bệnh Dĩ là ai chắc mọi người đều đoán được rồi. ai chưa đoán được chờ đọc chương sau nhé. Hứa Bình Quân cầm bát đũa đưa tới cười hỏi, ai muốn săn thú sao? Xài lang hổ báo đều đầy đủ hết, đủ hung hiểm cả rồi. Lưu Bệnh Dĩ và Mạnh Giác đều cùng cất tiếng cười. Một người cười một cách không tập trung, một người cười đến ôn hòa. Đúng là có chút hung hiểm. Vân Ca chống cằm, nhìn người này, lại nhìn người kia. Nói nhấn mạnh từng từ một. Giờ ăn cơm, Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ đều ngẩn ra. Bình Quân cười nói, đừng chỉ vội vàng nói chuyện. Ăn cơm trước đi, hội nghị muối sắt gần như ầm ĩ ngất trời rốt cục tuyên bố chấm dứt. Tuy rằng tương quan chính sách bây giờ còn không có một người chân chính chấp hành. Nhưng 60 vị hiền lương đều không trở về quê cũ của mình. Có người bị ở lại kinh thành nhậm chức, có người bị phái đi địa phương khác. Đại tư mã đại tướng quân Hoắc Quang ở phủ đại tư mã thiết yến để chúc mừng các vị hiền lương kiêm tiễn đưa. Khách tới có quan viên triều đình, có viên bác chi sĩ dân gian, có ca nữ tài danh lan xa, có hào môn công tử, còn có thiên chi kiều nữ. Có thể nói danh sĩ giai nhân trong thành Trường An đều tề tụ trong Hoắc phủ. Mặc dù Hoắc Quang có đến Thất Lý Hương 2-3 lần thưởng thức đồ ăn Vân Ca làm. Nhưng do biết Vân Ca có quy tắc không thích gặp người khác, cho nên chưa bao giờ cho đòi nàng tới Hoắc phủ nấu ăn. Huống hồ yến hội lớn như thế, căn bản không thích hợp để Vân Ca nấu ăn, mà phải do sư phụ có kinh nghiệm phong phú trong chủ tính. Lo liệu món ăn trong đại yến tiệc, tổ chức mấy nhóm đầu bếp lớn nhỏ phân công hợp tác. Nhưng gia đình Hoắc phủ lại đưa thiệp mời tới cho Vân Ca. Lệnh Vân Ca qua phủ nấu ăn, Vân Ca thấy rằng chỉ với sức mình thôi thì không đủ. Rất khó đảm đương được trong yến hội lớn như thế, muốn từ chối thiệp mời. Gia đình khẩu khí cứng rắn nói, đầu bếp đại tư mã phủ cho dù không so được với ngự trù trong cung. Nhưng cũng không kém bao nhiêu, căn bản là không cần tới ngươi, gọi ngươi đi, chẳng qua là để cho phu nhân nhà ta và nhóm nữ quyến thưởng thức cái mới mẻ. Phu nhân nhà ta rất không thích người khác làm bà mất hứng thú. Ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi đưa cho ta câu trả lời. Vân Ca thấy vẻ mặt cầu xin của Thường Thúc, thầm thở dài một tiếng, tại hạ dù muốn hay không cũng phải tới, đã biết là ngươi cũng không dám nói không. Gia đình hừ lạnh một tiếng, vênh váo tự đắc rời đi. Vân Ca dẫn theo hai đầu bếp của Thất Lý Hương, Hứa Bình Quân tính thích náo nhiệt, khó được có cơ hội có thể vào đại tư mã phủ để có thể có thêm kiến thức. Lại có thể xem ca múa miễn phí, tự nhiên cũng đi theo Vân Ca, chỉ phải làm đồ ăn cho Hoắc phu nhân cũng là điểm tốt. Vân Ca cũng lười tốn tâm tư, vì thế dựa theo những phương pháp mà mình đã làm trước đây. Dập khuôn mà làm lại như thế, một số món ăn lại dứt khoát giao cho hai đầu bếp đi cùng làm. Ba người bận bịu hồi lâu cuối cùng cũng đã hoàn thành mọi thứ. Mang thức ăn lên là công việc do thị nữ bên trong phủ phụ trách. Không cần Vân Ca phải bận tâm, không biết Hoắc phu nhân định làm gì. Những món ăn đó, đầu bếp trong phủ của bà ta làm khẳng định không thể kém so với muội. Vì sao bà ta lại mời muội tới? Vân Ca nhỏ giọng oán giận, Hứa Bình Quân bĩu môi nói, khoe khoang mà, trong thành Trường An ai cũng biết nhã chủ khó mời, dù cho tới Thất Lý Hương ăn cơm trước tiên đều phải hẹn trước. Hoắc phu nhân chỉ cần ra lệnh một tiếng, muội sẽ tới nấu ăn, đợi lát nữa những phu nhân quan viên khác nhất định là vừa ăn đồ ăn. Vừa ra sức khen tặng Hoắc phu nhân, Hoắc đại nhân lòng dạ thâm trầm. Bình tĩnh thận trọng, hỉ giận gần như không hiện, nhưng sao phu nhân lại ngang ngược như thế, khiến cho Hoắc phủ trở thành một phủ ngang như cua vậy. Hứa Bình Quân ha ha cười lớn, Vân Ca, muội nói như thế cái gì cũng đều có thể có quan hệ với đồ ăn vậy. Hiện tại Hoắc phu nhân không phải vợ đầu của Hoắc đại nhân, vốn là nha đầu hồi môn của Hoắc phu nhân trước đây. Trước đây cũng chỉ là thiếp của Hoắc đại nhân, sau khi Hoắc phu nhân mất, Hoắc đại nhân đã giúp bà ta thành chính thất, đó thực là một người mạnh mẽ lợi hại. Nhưng mà, Hứa Bình Quân tiến đến gần tai Vân Ca, nghe nói nhan sắc bà ta cũng không tồi, rất có khả năng đối phó với nam nhân. Nếu không lấy thân phận Hoắc đại nhân ngay lúc đó cũng không có thể lập bà ta thành chính thất. Vân Ca cười nhéo Hứa Bình Quân một cái. Muội đã thấy tiểu thư Hoắc phủ Hoắc Thành Quân, thực là một người xinh đẹp quyến rũ. Nếu nàng có bộ dạng giống mẫu thân, Hoắc phu nhân kia đích thật là mỹ nhân. Hứa Bình Quân cười nói, đừng lo lắng nữa, dù sao đồ ăn cũng đã làm xong, hiện tại tạm thời không về ngay được. Chúng ta chuồn ra xem náo nhiệt. Suy nghĩ một chút, danh nhân thành Trường An đêm nay chính là đều tụ ở chỗ này. Nghe nói hoa khôi đầu bảng của Lạc Ngọc Phường Sở Dong, đầu bảng của Thiên Hương Phường Tô Y Y buổi tối hôm nay cùng nhau lên sân khấu hiến nghệ. Đây là lần đầu tiên trong thành Trường An, có tiền cũng đều không có chỗ mà xem đâu. Đương nhiên, tỷ trước kia cũng không có được xem qua các nàng ca múa. Lạc Ngọc Phường và Thiên Hương Phường là hai phường ca kỹ. Hứa tỷ tỷ, tiền của tỷ đều đi đâu? Muội thấy tỷ ngay cả quần áo mới cũng đều không nỡ mua mà. Tuy rằng bán rượu kiếm tiền, Thường Thúc 6 phần, các nàng 4 phần, nhưng so với các nhà bình thường, tiền Hứa Bình Quân đã kiếm được không tính là ít, tỷ phải giao cho mẹ một phần, còn lại tỷ đều tiết kiệm lại, để sau này có thể mua nhà, mua ruộng đất, mua đồ dùng gia đình, những khoản đó còn cần nhiều lắm. Muội cũng biết bệnh dĩ thích kết giao bằng hữu, đối nhân xử thế lại hào phóng, đám giang hồ bằng hữu kia đều thích tìm huynh ấy cầu cứu. Tiền bạc đều là vào tay trái, ra tay phải, tỷ đây phải tiết kiệm một chút, vạn nhất có sự tình gì cần dùng tới tiền, có khóc lóc cũng đâu ra tiền được, không biết bắt đầu từ lúc nào. Hứa Bình Quân ở trước mặt nàng một chút cảm tình của bản thân với Lưu Bệnh Dĩ cũng không che giấu. Hơn nữa trong lời nói, dường như toàn bộ đều đương nhiên trở thành kết cục đã định. Vân Ca rất khó xác định được cảm giác của chính mình. Người đó bắt đầu từ lúc nàng còn nhỏ đã được nàng đương nhiên coi như ý chung nhân. Giờ đây lại đương nhiên trở thành một người thân của nàng. Có lẽ ngay từ đầu, từ lúc nàng xuất hiện, chính là một sự dư thừa rồi. Việc nàng có khả năng làm chỉ có thể là chúc phúc. Nhìn đến khuôn mặt tươi cười của Hứa Bình Quân, cảm nhận Hứa Bình Quân nắm chặt tay nàng, Vân Ca cũng cười cầm tay Hứa Bình Quân. Hứa tỷ tỷ, tỷ tỷ, không có gì, muội chỉ muốn gọi tỷ một tiếng. Hứa Bình Quân cười nhéo nhéo hai má Vân Ca, nha đầu ngốc. Hứa tỷ tỷ, muội từ nhỏ đi theo cha mẹ chạy tới chạy lui, tuy rằng đi qua rất nhiều địa phương, gặp được rất nhiều chuyện thú vị, nhưng bởi vì không có chỗ ở cố định, muội cũng chưa từng có bằng hữu, chỉ có hai ca ca, còn có lang. Vân Ca ngừng lại một chút, đại ca đối với muội tốt lắm, nhưng huynh ấy lớn tuổi hơn muội nhiều lắm, cơ hội muội gặp huynh ấy cũng không nhiều. Nhị ca luôn cãi nhau với muội, đương nhiên muội biết nhị ca thực chất là luôn luôn bảo vệ muội. Tuy rằng sự bảo vệ của nhị ca thuộc loại chỉ cho phép huynh ấy bắt nạt muội, không cho phép người khác bắt nạt muội, muội vẫn luôn nghĩ nếu muội có một tỷ tỷ tuổi không lớn hơn muội bao nhiêu thì tốt rồi. Chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tâm sự, nếu như vậy thì tuổi thơ của muội sẽ không cô đơn như vậy. Như tác giả đã có nói ở mấy chương trước đó, đại ca và nhị ca trong lời của Vân Ca lúc này thực chất là nhị ca và tam ca mà cô ấy luôn nhắc tới trước đây nhé. Hứa Bình Quân im lặng một hồi, nghiêng đầu nhìn Vân Ca nói. Vân Ca, chuyện nhà của tỷ muội cũng biết, ca ca của tỷ, không nhắc tới cũng được. Tỷ cũng vẫn rất muốn có thêm tỷ muội, tỷ sẽ vĩnh viễn làm tỷ tỷ của muội. Vân Ca cười ra sức gật gật đầu, chúng ta vĩnh viễn là tỷ muội. Trong lòng Vân Ca đích thực rất vui mừng, có điều được, có điều mất đi, nàng mất đi giấc mộng đẹp trong lòng, nhưng lại có được một tỷ tỷ rất tốt, ông trời cũng coi như công bằng. Trong đêm tối, bởi vì có một loại hoa được gọi là tình bằng hữu đang ở từ từ nở ra, Vân Ca cảm thấy ngay cả trong không khí cũng đều ngập tràn mùi hương đó. Hứa Bình Quân lần đầu tiên được mở mang kiến thức khi đến thịnh yến của nhà giàu có. Trước kia khi nghe người ta kể chuyện xưa, nàng cũng từng ảo tưởng vô số lần, giờ tận mắt chứng kiến, mới biết được cuộc sống của nhà giàu có, cũng không phải thứ mà nàng hay đám tiểu dân có khả năng tưởng tượng. Trước hết không kể tới đồ ăn thức uống, tới những đồ dùng khác, ngay cả hỏa trúc dùng để chiếu sáng cũng là những đồ mà ngàn vạn lần những gia đình khác cả đời cũng không thể chạm tới được. Hỏa trúc, mình không biết cụ thể đây là vật gì, chắc là đèn nến gì đó. Nàng nghĩ tới trong nhà mình, lễ mừng năm mới cũng không có hỏa trúc để dùng, vì tiết kiệm dầu, buổi tối ngay cả kéo sợi cũng chỉ dùng ánh trăng. Mẫu thân mặc dù chưa già, ánh mắt đã không còn tốt như trước, lại nhìn thêm trong yến hội. Các phu nhân, tiểu thư toàn thân lăng la tơ lụa, cổ tay trắng như tuyết, 10 ngón tay nhỏ dài. Hứa Bình Quân nhìn xuống tay của mình, chợt thấy lòng chua xót. Vân Ca đang đứng giữa đám nô tỳ, nhìn đông ngó tây xem xét, chợt phát hiện người thích nói chuyện như Hứa Bình Quân lại luôn luôn im lặng. Nàng túm túm ống tay áo Hứa Bình Quân, tỷ tỷ, đang suy nghĩ gì đó. Không có gì, chỉ là đang cảm thán số mệnh con người tại sao lại khác biệt như vậy. Muội thấy chuyện gì hay ho sao? Không, có, Vân Ca vừa nói một tiếng không xong, thì nhìn thấy Mạnh Giác, mà người đang ngồi bên cạnh chính là Hoắc Thành Quân, từ có kia dường như tan biến vào hư không, đó là tiểu thư trong phủ. Là bảo bối hiện tại trong lòng Hoắc phu nhân. Hứa Bình Quân phẩy phẩy trước mũi, tỷ như thế nào ngửi được mùi chua vậy? Chỗ này chắc ai cũng biết rồi nhưng vẫn chú thích, ở Trung Quốc gọi ghen là ăn giấm chua. Vân Ca trừng mắt liếc Hứa Bình Quân một cái, dầu môi nhìn Mạnh Giác, trong đầu nàng đột nhiên hiện ra một câu, tình yêu cũ không thể níu giữ, tình yêu mới không thể tìm thấy được. Nàng rốt cuộc là đắc tội như thế nào với chư vị thần tiên? Trong lời nói thuần túy là chế nhạo tự diễu, tình yêu cũ rốt cuộc có được tính là tình yêu cũ hay không? Có đáng nói tới hay không? Về phần mới, Vân Ca cả kinh che miệng lại, là tình yêu mới sao? Hắn là tình yêu mới của nàng sao? Nàng khi nào lại có ý nghĩ như vậy? Chú thích, tên chương này mình để nguyên Hán Việt mà không dịch. Lý do là dịch ra sẽ không hay như tên này. Lưỡng sinh hoa theo như mình hiểu là hai đóa hoa cùng ở trên một cành. Hoặc có lẽ là hai bông hoa cùng được sinh ra thôi. Lúc đầu khi đọc tên chương mình tưởng rằng muốn chỉ hoa kim ngân. Nhưng theo nội dung chương này thì chắc là tên chương ám chỉ hai bông hoa Hoắc Thành Quân và Thượng Quan Lan. Hứa Bình Quân nắm tay Vân Ca, tả lui hữu lủi, tận dụng triệt để mọi khe hở. Rốt cuộc chen chúc một hồi mới có thể tới tương đối gần chỗ của Mạnh Giác và Hoắc Thành Quân. Nhưng vẫn đang cách một khoảng, không thể tới gần, Hứa Bình Quân còn muốn tới gần hơn. Bên ngoài nha đầu thị phụng cất lời mắng, các ngươi là nha đầu bên buồng phòng nào? Làm sao mà không hiểu quy củ gì hết thế này? Tới góp vui không phải là không thể được, nhưng chỗ các ngươi đứng, chỗ này là nơi các ngươi có thể tới sao? Còn không mau đi, chẳng lẽ muốn ăn mấy gậy sao? Hứa Bình Quân nhìn Vân Ca cười bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo Vân Ca lui trở về. Hoắc Thành Quân muốn quyền thế có quyền thế, muốn dung mạo có dung mạo. Trong thành Trường An nam tử tuổi tác tương đương, còn chưa lập gia đình, có người nào chưa từng nghĩ tới nàng. Rất nhiều công tử dòng dõi cao quý đã sớm thể hiện sự chú ý tới Hoắc Thành Quân. Nhóm hiền lương tân quý ngồi trên bốn phía yến hội cũng để ý tới Hoắc Thành Quân. Không ít người trong lòng ảo tưởng tiểu thư tuệ nhãn nhận thức anh tài. Kết mối lương duyên, từ nay về sau một tay giai nhân, một tay tiền đồ, thế nhưng không biết tại sao nụ cười của giai nhân chỉ hướng tới một người. Còn cố tình tạo phong tư dáng vẻ vì người này, lời nói cử chỉ không có khuyết điểm gì. Làm cho người khác nhìn thấy chỉ có thể tự ti mặc cảm. Mạnh Giác rất nhanh trở thành người tối nay chịu thống hận nhất. Vân Ca vui sướng khi người gặp họa cười. Hứa tỷ tỷ, Mạnh tảng đá, một, hiện tại dùng bữa khẳng định nhạt như nước ốc. Lời mới vừa nói xong, nàng đã cảm thấy tự mình vừa nói một câu vô nghĩa. Hắn đương nhiên thấy nhạt như nước ốc, từ Ngọc Trung Chi Vương đổi thành tảng đá sao? Dù cho là ngọc thì bất quá cũng là tảng đá mà. Hứa Bình Quân quyết định duy trì im lặng, đỡ phải một chút không cẩn thận mà chọc phải tổ ong vò vẽ. Tính tình Vân Ca bình thường rất ôn hòa, rất thích cười, có điều một khi tức giận, sẽ từ thục nữ thành yêu nữ, làm ra cái chuyện gì đó cũng không coi là kỳ quái. Hứa Bình Quân chỉ thấy trong lòng buồn bực, cảm thấy Vân Ca lúc này thực rất kỳ quái. Xem vẻ mặt của nàng như vậy, thà nói tức giận vì Mạnh Giác, không bằng nói nàng ấy tức giận với chính bản thân mình. Nhưng không thể nào nàng ấy như vậy mà lại tức giận vì Mạnh Giác. Bên này có Hoắc Thành Quân là con gái của Hoắc Quang. Bên kia có Thượng Quan Lan là con gái của Thượng Quan Kiệt. Những người thân thiết với Hoắc Phủ tự nhiên sẽ lên tiếng ủng hộ Hoắc Thành Quân. Những người thân thiết với Thượng Quan Phủ cũng có ý ủng hộ Thượng Quan Lan. Mà hai người Hoắc Thành Quân và Thượng Quan Lan, vốn vẫn luôn có tiếng là tỷ tỷ muội muội thân thiết. Nhìn thì vui vẻ tựa gió xuân tràn đầy, nhưng lời nói thì sắc bén hàm xúc, xạ phúc tàng câu, hai, đoán câu đố dùng tay ra hiệu, làm thơ phạt rượu, trong lúc dùng trò chơi để cùng nhau tỉ thí tài hoa. Có người khéo léo xuất khẩu thành thơ, tự nhiên giành được sự ủng hộ của cả sảnh đường. Có người nhất thời khó có thể ứng đối, chỉ đáp lấy lệ, khi ngồi xuống khó tránh khỏi sắc mặt ảo não. Hội ngâm thơ làm phú lấy thi phú biểu hiện một phen. Hội đánh đàn lấy cầm khúc nổi bật mà thể hiện. Nhóm võ tướng mặc dù không tỉ thí tài bắn cung, nhưng tham gia vào các trò chơi cũng làm cho bọn họ có được một phong thái độc tôn. Trong lúc hữu ý và vô ý, Mạnh Giác dường như trở thành đối tượng bị rất nhiều người chèn ép. Luôn hy vọng có thể làm hắn xấu mặt, Mạnh Giác theo phương châm binh đến tướng chặn. Nước đến đất ngăn, cặp chiêu hóa chiêu, vai trái của Vân Ca bị một người vỗ nhẹ, Vân Ca quay đầu sang trái, nhưng không nhìn thấy bất kỳ người nào. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiếng người nói bỗng nhiên vang lên từ bên phải, dọa Vân Ca nhảy dựng, nàng vội quay sang bên phải. Đại công tử đang cười nhìn các nàng, đứng bên cạnh người là hồng y nữ tử đã gặp lần trước khi đưa tiễn. Vẫn là một thân hồng y như trước, hồng y là y phục đỏ nhé, không phải màu hồng đâu đấy. Vốn phải dịch cho đúng là cô gái mặc đồ đỏ, nhưng mình thấy để cụm từ hồng y nữ tử thì hay hơn. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vẻ mặt Vân Ca và Hứa Bình Quân đều kinh ngạc, không đáp mà hỏi lại. Thành Trường An hiện tại vui chơi hay ho như vậy, sao có thể thiếu ta? Đại công tử là một bộ dáng đương nhiên tham gia. Vừa nói ánh mắt vừa chuyển động trên người những cô gái trong yến hội. Sắc tâm hoàn toàn lộ ra ngoài. Hứa Bình Quân và Vân Ca cùng nói với hồng y nữ tử. Tỷ tỷ làm sao mà chịu được hắn vậy? Hồng y nữ tử cười. Mắt nhìn đại công tử. Cười gật đầu với Hứa Bình Quân và Vân Ca. Nét mặt tươi cười của cô nương ấy rất trong sáng thuần khiết. Liên tục gật đầu bộ dáng rất là ngây thơ. Vân Ca và Hứa Bình Quân không khỏi đều có thiện cảm. Tỷ tỷ tên gọi là gì? Nàng ấy cười chỉ vào y phục của mình. Vân Ca sửng sốt một chút, trong lòng có chút khó chịu. Tỷ nói tỷ tên Hồng Y, nàng ấy vui vẻ gật đầu cười. Dùng tay ra hiệu với Vân Ca, giống như khen nàng thông minh. Hứa Bình Quân cũng phát giác có điểm không bình thường. Vỗ đại công tử một cái, nhỏ giọng hỏi. Nàng ấy không nói được sao? Đại công tử căn bản không có quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước như cũ. Ừ, vốn là nói được, nhưng sau lại bị mẹ ta đầu độc. Hai người nhìn không hiểu tay nàng ra hiệu, cứ đưa tay cho nàng. Nàng sẽ viết chữ, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ như vậy sao? Giống như nói hôm nay thời tiết không tồi. Vân Ca trong nháy mắt lửa giận bốc lên tới dầu. Thầm nghĩ phải đánh cho đại công tử một trận, muốn hỏi một chút xem mẹ hắn rốt cuộc là người như thế nào. Thế nhưng lại thấy rằng làm như thế là không đáng, chợt nhớ tới đại công tử lần trước đã nói cha mẹ hắn sớm đã chết. Hồng y phát giác Vân Ca tức giận, cầm tay nàng, cười lắc đầu với nàng, tay viết lên trên tay nàng, muội cười lên rất đẹp, rồi chỉ chính mình. Tôi rất vui vẻ, lại chỉ Vân Ca, muội cũng phải vui vẻ. Nụ cười của Hồng Y không có gì miễn cưỡng, mà là thực sự từ trong lòng cũng đang cười. Thế gian có một số loài hoa trải qua sương gió vẫn còn tươi đẹp. cặp viết lại càng thanh khiết, người con gái như vậy căn bản không cần người khác thương hại. Thương tiếc trong lòng Vân Ca đối với Hồng Y nhạt đi. Ngược lại sinh vài phần kính nể, nàng nhoẻn cười với Hồng Y, chú thích. 1. Vân Ca vốn gọi là Mạnh Thạch Đầu. Theo phiên âm Hán Việt, từ Thạch Đầu vốn có nghĩa là tảng đá. Theo bình thường, tên nhân vật sẽ để theo phiên âm Hán Việt, nhưng mình thấy để Mạnh Tảng Đá nghe buồn cười hơn nên không dùng tên Mạnh Thạch Đầu. 2. Đây là hai trò chơi vốn có từ thời Hán, và rất thịnh hành trong cung điện Hán Triều. Trên yến hội bỗng nhiên vang lên một âm thanh rất lớn. Vân Ca và Hứa Bình Quân vội xem xảy ra chuyện gì. Hóa ra mọi người đang ồn ào yêu cầu Mạnh Giác đồng ý thi đấu với Thượng Quan Lan. Hoắc Thành Quân giúp đỡ Khước Từ hai lần, cũng không từ chối được, ngược lại còn khiến cho Thượng Quan Lan cười nhạo, ánh mắt của nhiều người như vậy đều nhìn Hoắc Thành Quân. Nếu nàng còn Khước Từ một lần nữa, trái lại còn làm cho chính mình khó xử, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía phụ thân. Hoắc Quang còn chưa có mở miệng, không ngờ Hoắc phu nhân đã dành trước tỏ vẻ đồng ý. Nên Hoắc Quang không tiện mở lời. Hoắc Thành Quân biết mẫu thân không thích Mạnh Giác chỉ là thường dân áo vải. Chỉ sợ cũng muốn mượn cơ hội này làm cho Mạnh Giác nhục nhã. Làm cho Mạnh Giác biết khó mà lui, không nên không biết tự lượng sức mình. Lúc này đã khó có thể từ chối. Nàng chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm Thượng Quan Lan. Công chúa đối với tiểu thư Hoắc phủ cũng cần khiêm nhượng vài phần. Thượng Quan Lan cũng không thua kém Hoắc Thành Quân chút nào. Nàng ta chỉ nhẹ nhàng cười giễu nhìn Mạnh Giác, một bộ dáng ngươi quả thực là không dám. Thượng Quan tiểu thư đã có nhã hứng này, tại hạ không dám không tuân. Mạnh Giác cười đi đến trung tâm yến hội, thân thẳng như ngọc, thần thái thoải mái, tựa hồ ứng đối chính là một đoạn trong Phong Nguyệt án. Mà không phải là một kế làm khó dễ. Phong Nguyệt, gió trăng, Phong Nguyệt án ý chỉ những chuyện gió trăng, tình yêu nam nữ gì đó ấy mà. Đại công tử cười lớn, may mắn đến đây, thậm chí có chuyện hay như vậy để xem. Đi đi đi, chúng ta tìm vị trí tốt để xem. Hứa Bình Quân bĩu môi, một bộ dáng ngươi và ta đều là đám chen lấn lại đây góp vui. Xem ngươi có thể có biện pháp gì. Đã thấy đại công tử một tay cầm bạc, một tay cầm vàng, thấy đại thẩm gọi tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ gọi muội muội, ánh mắt đào hoa bay loạn, miệng đầy lời nói dối, nói bản thân mình là cháu từ nơi xa của người nào đó. Là anh trai thứ của vị hôn phu cháu gái họ của ai đó. Nghe được Hứa Bình Quân và Vân Ca đều trợn mắt há mồm. Hết lần này tới lần khác. Hắn dường như đối với thế lực trong triều đình thập phần hiểu biết. Lời vừa nói dối so với nói thật càng giống sự thật hơn. Quả thực là làm cho hắn mê hoặc mua chuộc được đại thẩm xếp chỗ. Kiếm được vị trí tầm nhìn rất tốt, chỗ đó còn có mấy cái ghế nhỏ có thể ngồi. Hồng Y chờ sau khi các nàng ngồi vào chỗ của mình. Động tác đầu tiên chính là thổi tắt toàn bộ đèn xung quanh bọn họ. Việc này làm cho chỉ có bọn họ nhìn thấy người khác. Người khác không thể nhìn rõ bọn họ. Hứa Bình Quân tấm tắc ngợi khen. Đại công tử cười nói. Chuyện này có là gì? Phủ đệ lớn, nô tài qua mặt chủ đều là chuyện thường. Trà cũ thay trà mới. Chủ nhân uống chính là trà cũ. Nô tài uống mới thật là trà mới. Thức ăn trong phủ, bọn họ mới là người đầu tiên nếm thử đồ tươi ngon. Chủ nhân ăn đều là những thứ bọn họ đã chọn qua. Vài chỗ ngồi như thế này tính làm gì? Có người thích tiền, có người thích vui vẻ, có người thích quyền, chỉ cần trả giá phù hợp, trả giá đúng lúc, hạ độc hoàng đế đều có người dám làm. Đại công tử phóng túng liều lĩnh làm cho Hứa Bình Quân không dám tiếp lời. Chỉ có thể làm như không hề nghe thấy. Vân Ca liếc mắt nhìn đại công tử, thản nhiên nói. Không phải tất cả mọi người trong thiên hạ đều có một giá. Đại công tử hừ lạnh một tiếng chế nhạo. Không nói gì, trong không khí im lặng. Mọi người đều đưa ánh mắt hướng về phía trung tâm yến hội. Xem Mạnh Giác ứng đối như thế nào với Thượng Quan Lan đang gây khó dễ. Có người đưa cho Thượng Quan Lan một tấm khăn lụa. Thượng quan Lan đưa mắt nhìn, trước cười sau nói, hôm nay Hoắc bá bá mở tiệc chiêu đãi. Các vị hiền lương tới tham dự, đều là uyên bác chi sĩ. Tiểu nữ cả gan, mạnh công tử thông cảm. Hữu thủy tiện thị khê, vô thủy giã thị hề. Khứ điệu khê biên thủy, gia điểu tiện thị kê. Đắc chí miêu nhân thắng quá hổ, lạc pha phượng hoàng bất như kê. Có thủy, nước, dây thì là khê, con suối nhỏ, si không có thủy, nước, dây thì là hề, si nghĩa là sao, nào dùng trong câu hỏi. Xóa từ thủy trong từ khê, thêm chữ điểu, nhiêu đó là kê, gà, gì đắc chí mèo con còn hơn hổ. Phượng hoàng lạc sườn núi không bằng gà. Đại công tử ha ha cười lớn, tiểu giác cũng có ngày hôm nay, bị người ta nhục mạ trước mặt mọi người. Hứa Bình Quân hỏi, đề này khó đối lắm sao? Nói khó thì cũng khó, nói đơn giản thì cũng đơn giản. Mấu chốt chính là câu đố này trong chữ nghĩa ẩn giấu ý chế nhạo. Thực chất chữ nghĩa chỉ là phụ, như thế nào đáp lễ đối phương mới là mấu chốt. Đại công tử suy nghĩ trong chớp mắt nói, hữu mộc tiện thị kỳ, vô mộc giã thị kỳ, khứ điệu kỳ biên mộc, gia khiếm tiện thị khi, long du thiền thủy tao hà hí, hổ lạc bình dương bị khuyển khi, có chữ mộc đó là kỳ, chơi cờ, không có mộc cũng là kỳ, từ kỳ này có nghĩa là này, xóa chữ kỳ trong chữ mộc, thêm khiếm, thiếu, nợ, đó là khi, lừa gạt, rồng ra nước cạn bị tôm giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khi, khi dễ, lừa gạt, chấm, từ kỳ, chi xóa từ mộc mỡ u thành từ này chi thêm từ khiếm trên thành từ khi chi, Vân Ca có chút bất ngờ. Đưa ánh mắt tán thưởng nhìn đại công tử, trong lòng thầm nghĩ người này coi như ẩn chứa trong vẻ ngoài gấm vóc. Đều không phải là một bộ dáng bao cỏ như hắn thể hiện bề ngoài. Hơn nữa đối đáp văn thơ cũng có chút chí khí, ung dung thư thái. Thể hiện cái nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, bao cỏ chỉ người vô dụng, ăn hại, đại công tử không để ý tới Vân Ca tán thưởng, ngược lại Hồng Y nhìn Vân Ca cười như nắng sớm, biểu thị lời cảm ơn, đại công tử tự cảm thấy bản thân ứng đối trong lúc vội vàng nhưng cũng coi như thập phần tinh tế. Bên môi hàm chứa một tia cười, trong lòng ngầm giữ lại phần lớn, yên lặng chờ Mạnh Giác ứng đối. Mạnh Giác coi như không hề nghe hiểu Thượng quan Lan chế nhạo. Cười chắp tay thi lễ với Thượng quan Lan, tất cả đều là phong thái nhẹ nhàng. Tại hạ bất tài, chỉ có thể nhìn cảnh trí mà ứng đối. Có chỗ nào bất kính mong rằng tiểu thư bỏ qua cho. Hữu mộc tiện thị kiều, vô mộc giã thị kiều, khứ điệu kiều biên mộc, gia nữ tiện thị kiều, mãn tòa tẫn thị tương như tài, thiên kim nan phú ngọc nhan kiều. Có mộc, gỗ, mơ u đó là kiều, treo cây cầu, không có mộc cũng là kiều, cải trang, treo, xóa từ mộc trong từ kiều, cây cầu, thêm từ nữ, nu đó là kiều, treo yêu kiều, ngồi đây toàn bộ đều lộ vẻ anh tài, ngàn vàng khó có câu được một bài phú về ngọc nhan kiều diễm. Ý cười trào phúng trên mặt Thượng quan Lan bỗng chốc cứng đờ, vừa như buồn bực vừa như vui mừng. Hoắc Thành Quân cũng có vẻ mặt giống như vui mừng lại giống như ảo não. Có phần giống như vẻ mặt xấu hổ của một thiếu niên tài giỏi khi gây ra sai lầm. Hoắc Quang, Thượng quan Kiệt vốn đang cùng nhau nói chuyện, giống như căn bản không lưu ý tới đám tiểu nhân. Nhi nữ ồn ào, nghe thấy lời Mạnh Giác ứng đối, lại đều nhìn về phía Mạnh Giác. Hứa Bình Quân nhìn không ra phản ứng mọi người như thế rốt cuộc tính là tốt. Hay tính là không tốt, sốt ruột hỏi, như thế nào, Mạnh đại ca đối như thế nào, đại công tử đưa ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Mạnh Giác. Im lặng trong chốc lát, bên môi lại không kềm chế được cong lên, vỗ đầu gối một cái rồi cười to, Hồng Y nhanh tay bịt kín miệng hắn lại, Hứa Bình Quân là một người nôn nóng, không kịp đợi đại công tử trả lời, lại vội đi lay lay cánh tay Vân Ca. Yêu cầu Vân Ca giải thích cho nàng, Vân Ca hừ lạnh một tiếng, thật là một kẻ đang đồ tử, một, háo sắc thì không tránh khỏi mà, sẽ dùng toàn lời ngon tiếng ngọt, đại công tử cười kéo tay của Hồng Y ra, trước nhân thể nắm tay Hồng Y hôn lên một cái, rồi mới nói với Hứa Bình Quân, Tiểu Giác lấy ơn báo oán, khen đám công tử hiền lương ngồi đầy ở đây đều có tài hoa như Tư Mã Tương Như. Nhưng cho dù có người học A Kiều Hoàng hậu năm đó bằng lòng tiêu tốn nghìn vàng cầu phú. Hai, nhưng cũng khó có thể làm được một bài phú miêu tả dung nhan yêu kiều của Thượng Quan Lan. Một chiêu này của hắn so với lời mắng trả lại của ta vừa rồi cao minh hơn nhiều. Chỉ một câu thôi thấy tài trí hơn hẳn, khen ngợi đám người làm khó dễ hắn. Hóa giải một bộ phận địch khí trước là hóa giải địch khí của Thượng Quan Lan. Lại biểu hiện phong độ chính mình, càng thể hiện ra Tiểu Giác của chúng ta có một bộ dáng khiêm tốn quân tử rộng lượng. Còn nữa đây mặc dù là trò chơi, nhưng cũng không phải là trò chơi. Tang Hoàng Dương, Thượng Quan Kiệt, Hoắc Quang, tam đại quyền thần này đều nhìn vào đó. Khó trách Thượng Quan Lan là vừa giận vừa vui, Hoắc Thành Quân thì lại vừa vui vừa giận. Hứa Bình Quân nhìn vẻ mặt của hai cô gái, không khỏi thấp giọng cười lên. Khá lắm Mạnh đại ca, đại công tử liếc Vân ca nói. Tiểu Giác tuy rằng quay lưng về phía Hoắc Thành Quân, nhưng vẻ mặt của Hoắc Thành Quân sẽ thế nào, hắn nhất định có thể đoán được. Vân ca làm bộ như không có nghe được lời nói của đại công tử. Đám người ngồi đó xấu hổ im lặng, tuy rằng Mạnh Giác dùng văn thơ ứng đối lại, nhưng hắn lại khen ngợi Thượng Quan Lan. Những người ủng hộ Hoắc phủ không biết lúc này là nên vỗ tay cổ vũ hay là không nên cổ vũ. Lúc này cổ vũ xem như chúc mừng Mạnh Giác thắng, nhưng lại chúc mừng Thượng Quan Lan thật là quốc sắc thiên kiều sao. Đám tỉ muội khuê các của Thượng Quan Lan mặc dù cảm thấy rằng thể diện vẻ vang, trong lòng mừng thầm, nhưng dù sao cũng là phe mình đã thua rồi. Thật sự không tính là chuyện tốt, tự nhiên cũng là không thể lên tiếng. Cuối cùng là Hoắc Quang Tiên Phong vỗ tay tán thưởng, mọi người đều theo đó mà vỗ tay. Trận này xem như Thượng Quan Lan thua một ván. Xa xa Thượng Quan Lan nâng chén hướng Mạnh Giác thi lễ. Ngửa đầu một ngụm uống cạn, rất có phong phạm của nữ nhi tướng môn. Các hảo hữu khuê các của nàng đều cùng nhau mỗi người uống một ly. Chú thích, một, trong lịch sử văn học cổ đại Trung Quốc có một tác giả khá quan trọng tên là Tống Ngọc. Ông là một đàn ông đẹp trai nổi tiếng. Câu chuyện kể rằng, Tống Ngọc và Đăng Đồ Tử đều là đại phu nước Sở. Là thân cận của nhà vua nước Sở, Đăng Đồ Tử ghen ghét tài hoa của Tống Ngọc, luôn tìm cơ hội nói xấu Tống Ngọc trước nhà vua nước Sở. Một lần, Đăng Đồ Tử nói với nhà vua nước Sở rằng, thưa bệ hạ, Tống Ngọc có diện mạo chững chạc và oai nghi, có học thức, nhưng rất hiếu sắc, nên bệ hạ nhất thiết không được để Tống Ngọc cùng bệ hạ đến hậu cung. Hậu cung có nhiều phụ nữ xinh đẹp, nếu nhìn thấy Tống Ngọc, có lẽ sẽ gây chuyện phiền phức. Nhà vua nước Sở bèn cho triệu Tống Ngọc, hỏi lời nói của Đăng Đồ Tử có chính xác không? Tống Ngọc nói, thưa bệ hạ, thần có diện mạo chững chạc và oai nghi, đấy là bẩm sinh, thần có học thức, đấy là vì thần cần cù chịu khó và hiếu học. Về hiếu sắc, thần không bao giờ hiếu sắc đâu. Nhà vua nước Sở hỏi, thế thì nhà ngươi có chứng cứ gì không? Tống Ngọc nói, thưa bệ hạ, trên thế giới, nước Sở có phụ nữ đẹp nhiều nhất, và thần Lý Quê Thần là địa phương có phụ nữ đẹp nhiều nhất trong nước Sở. Mỹ nữ nổi tiếng nhất ở thần Lý là láng giềng của thần. Nếu mỹ nữ này cao thêm một chút thì cao quá, nếu thấp hơn một tí thì quá thấp, nếu chát phấn thì trắng quá, nếu bôi son thì đỏ quá. Răng, tóc, cử chỉ của nàng thật là đẹp, không có ai có thể sánh kịp được. Nàng chỉ cần mỉm cười đã khiến nhiều quý công tử ham mê. Nhưng nàng thường xuyên leo lên tường xem trộm thần suốt 3 năm. Nhưng thần chưa bao giờ động lòng, sao có thể nói thần hiếu sắc. Thực ra, Đăng Đồ Tử mới là một kẻ hiếu sắc, từ đó, từ Đăng Đồ Tử trở thành Điển Cố chỉ một kẻ háo sắc. 2. A Kiều Hoàng hậu, tức Trần A Kiều, con gái của Quán Đào công chúa cô ruột Hán Vũ Đế. Khi Vũ Đế còn nhỏ, một hôm Quán Đào công chúa hỏi có thích A Kiều không? Cậu bé trả lời, nếu được lấy A Kiều thì sẽ xây nhà vàng cho nàng ở. Quán Đào công chúa rất hài lòng. Trợ giúp Vũ Đế lên ngôi, ai xem mỹ nhân tâm kế chắc biết đó. Về sau, Vũ Đế lên ngôi,

Hứa Bình Quân cũng cười. Ai bảo thượng quan tiểu thư không biết ngồi bên chúng ta có một vị nhã chủ này chứ? Trong phòng bếp chuyện muốn làm khó Vân ca cũng không dễ dàng. Nhưng mà Mạnh đại ca cũng thật thông minh. Đổi lại là ta, cho dù cầm bát xếp đặt trước mặt của ta, ta nhất thời cũng không kịp phản ứng. Lấy bát nước để tấu nhạc, thượng quan Lan mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Làm sao có thể nghĩ tới được, lúc này sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì đỏ, Hoắc Thành Quân cười hỏi. Lan tỷ tỷ, không biết muốn vì chúng ta tấu lên thủ khúc gì, đúng lúc có Tô cô nương ở đây, nhị vị vừa hay có thể hợp tấu. Mạnh Giác cũng cúi người hành lễ với thượng quan Lan, không nói một lời, rồi lui về vị trí của mình, phong thái quân tử như gió, không thể nghi ngờ được. Tang Hoàng Dương nhìn Mạnh Giác, gật gật đầu, hỏi Hoắc Quang, ánh mắt Thành Quân thật tốt, người trẻ tuổi kia tên gọi là gì, lai lịch như thế nào? Thượng quan Kiệt cũng vội tập trung lắng nghe, cách trương,